Dưỡng thừa, chương 60, C60, chương 82. Ta là thê tử của ngươi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một toàn bộ buổi tối, đồng phủ đông viện đều là Đường Kiến Vi nôn mửa, Thanh Đồng Thiếu Huyền cùng Từ Đàn đồng loạt bận bịu tứ phía tìm thuốc nắm nước nóng, đầu bố Đồng Thiếu Huyền cầm nóng bố vọt vào cửa phòng thời điểm, phát hiện Đường Kiến Vi nửa đoạn dưới ở trên giường, nửa người trên giò xét đi ra, quay về dưới giường chậu lại là một trận phun mạnh, hai tay đỡ ở giường trên mặt khó khăn duy trì cân bằng, mỗi lần nôn mửa cũng làm cho nàng đi xuống chồng, lúc nào cũng có thể một con chồng vào trong chậu. Đồng Thiếu Huyền mau mau chạy tới đưa nàng đỡ lấy, cho nàng thuận lưng, chờ nàng hơi hơi hoãn lại đây một ít, dùng bố đưa nàng khóe miệng đầy vết bẩn cho lau đi. A thận, cảm giác thế nào rồi? Đồng Thiếu Huyền phát hiện Đường Kiến Vi một chút khí lực cũng không có, cả người chỉ có thể dựa vào tại trong lòng nàng. Đường Kiến Vi hỗn loạn, con mắt nửa mở nửa khép, như cũ trời đất quay cuồng, tựa hồ nghe thấy Đồng Thiếu Huyền thoại, lại không có khí lực trả lời, chỉ là thoáng lắc lắc đầu. Đồng Thiếu Huyền không dám rời đi, Từ Đàn bưng tới nước nóng cho nàng uống, Đường Kiến Vi cũng nắm không được. Đồng Thiếu Huyền thẳng người lưng đem vai cho nàng dựa vào, một cái tay đỡ phía sau lưng nàng, chỉ lo nàng không cẩn thận tuột xuống. Một cái tay khác nắm qua chén nước chậm rãi kề sát tới nàng bên môi, uy nàng uống nước. Đường Kiến Vi uống đến mức rất chậm, Đồng Thiếu Huyền cũng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem chén nước chậm rãi dốc lên, phối hợp Đường Kiến Vi nuốt tốc độ. Chỉ uống non nửa chén nước, Đường Kiến Vi liền uống không trôi. Đồng Thiếu Huyền đem chén nước đưa cho Từ Đàn, lo lắng hỏi. Đại phu đã tới sao? Ta ra ngoài xem. Từ Đàn vốn là muốn hỏi một chút cái kia bác lăng nữ nhân đến tột cùng là ai, vì sao khỏe mạnh sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng xem Đường Kiến Vi tình huống bây giờ như vậy nát, toàn bộ đồng phủ đều không ngủ, ở bên ngoài tìm đại phu tìm giải rượu hoàn, nàng lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng cũng chỉ có thể tạm thời kiềm nén ở đáy lòng, chờ đợi thích hợp thời điểm hỏi lại. Chỉ lo cái kia Lã Lan Tâm lại quay đầu trả thù, Lộ Phồn mang theo bang phái các huynh đệ đem đồng phủ cửa trước sau đều trông coi, không cho bất kỳ kẻ khả nghi ra vào. Từ Đàn từ phòng ngủ đi ra đến xem đại phu có tới không, môn đẩy một cái mở, liền thấy Đường Quán Thu khoác một cái áo tử đứng cửa, đầy mặt lo lắng. Nàng nên nghe được Đường Kiến Vi nôn mửa âm thanh, rất không yên lòng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, liền đứng ở chỗ này nhìn xung quanh. Nhìn thấy Từ Đàn đi ra, Đường Quán Thu lo lắng hỏi. A nương, Từ Đàn lôi kéo nàng hướng về trong phòng đi, không cho nàng ở đây trúng gió. A nương nàng không có chuyện gì, đại nương từ ngươi trước tiên đi ngủ đi. Đường Quán Thu cầm trong tay một viên đường, đưa cho Từ Đàn. Từ Đàn suy nghĩ một chút, nàng ý thứ hẳn là để Từ Đàn đem kẹo đưa cho Đường Kiến Vi, đây là nàng mỗi ngày đều muốn ăn đường, là nàng trong trí nhớ thầm ước cho nàng, có thể tiêu trừ tất cả không vui thần kỳ kẹo, nàng cũng muốn tiêu trừ Đường Kiến Vi thống khổ. Từ Đàn hít một tiếng, tuy rằng đại nương tử bị bệnh, nhưng là đối với chung quanh nhận biết vẫn là tại, đối với tam nương quan tâm cũng không đánh mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem kẹo nắm trong tay, bảo đảm nhất định giúp nàng đưa đến sau khi, liền lôi kéo nàng hướng về trong phòng đi. Đồng Trường Đình cùng Đồng Bác Di Đại buổi tối hầu như là đem Cảnh Dương Phường đại phu từ trên giường duệ lên, vô cùng lo lắng hướng về đồng phủ đến. Đại phu thở hổn hển như trâu, ta nói, chậm một chút ta nhanh không xong rồi, nhà các ngươi người, không phải là uống say sao, chạy nữa xuống nàng không có chuyện gì ta đều trước tiên cần phải chạy chết. Đại phu tuổi cũng không nhỏ, lại là cái thư sinh yếu đuối, không chạy nổi hai người bọn họ, suýt chút nữa bị Đồng Bác Di cho vác lên đến. Tống Kiều cùng mấy đứa con gái một bên chờ đại phu, một bên cho không yên lòng Đường Kiến Vi theo cùng nơi đến Đồng Thiếu Huyền tiểu đồng môn môn làm điểm nhi ăn. Cát Tầm Tình để Tống Kiều các nàng không gấp, chúng ta cũng ăn không vô. Tống Kiều xem cổ nàng trên đáng sợ máu ứ đọng, lo lắng đến đứng không được truy hỏi Cát Tầm Tình đến tột cùng tại sao lại nháo thành như vậy. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương thương lượng, không biết Đồng Thiếu Huyền có nguyện ý hay không đem việc này báo cho người nhà, vì lẽ đó quyết định tạm thời không nói. Tống Di Di, chuyện này ngài hay là hỏi Trường Tư cùng Tẩu Tử đi, chúng ta bất tiện nhiều lời. Tống Kiều mới vừa đi Đông Viện, vẫn chưa vào nhà liền nghe đến Đường Kiến Vi nôn mửa âm thanh, nghe được nàng tâm đều phải bị vò nát. A Thận đứa nhỏ này trong ngày thường lợi hại như vậy lại có chủ ý cực nhỏ, nhìn nàng có chịu thiệt thời điểm tối nay làm sao có thể uống nhiều như vậy rượu. Định là phát sinh cái gì không hay rồi sự, nàng muốn vào nhà chăm sóc nhưng đi vào một lúc nhiều người tay tạp lư hương đều cho đánh đổ, Đồng Thiếu Huyền nói nàng có thể y tá đến tốt Đường Kiến Vi, mời Tống Kiều trước tiên đi ra. Tống Kiều không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ra cùng Đồng Thiếu Lâm cùng Đồng Thiếu Tiềm đồng thời cùng tiểu đồng môn môn trò chuyện. Đồng Thiếu Lâm xem Cát Tầm Tình cái cổ thực sự đáng sợ, hẳn là ngoại thương, Lộ Phồn thường có chút ngoại thương cho nên nàng cũng biết dùng gì đó thuốc tốt hơn, đi trong phòng cầm thuốc đi ra cho Cát Tầm Tình bôi lên. Một bên bôi Đồng Thiếu Lâm một bên giao cho nàng sau mấy ngày làm sao bôi thuốc. Cát Tầm Tình thấy Đồng Thiếu Lâm tựa hồ tinh thông dược lý, lập tức lôi kéo Thạch Như Trác lại đây. A Chiếu tỷ tỷ có thể hay không giúp nàng nhìn, tay nàng cũng bị thương. Thạch Như Trác muốn nói mình không có chuyện gì không cần nhìn, Đồng Thiếu Lâm liền chấp lên hai tay của nàng, phát hiện tay trái ngón út bị bẻ gãy tựa hồ còn chưa khỏe rõ ràng, băng bó thủ pháp cũng không đúng lắm, hẳn là chính mình bao. Một cái tay khác trên mu bàn tay đều là xanh tím, có thể thấy là bị lực tay rất lớn người cho nặn ra đến. Đồng Thiếu Lâm nhìn ra nhíu mày, là ai nhẫn tâm xuống tay nặng như vậy, thực sự hung tàn. Cát Tầm Tình đầu óc lại đơn giản, kết hợp trước sự cũng nghĩ rõ ràng, nhẹ giọng tại Thạch Như Trác bên tai hỏi. Ngón út tổn thương cũng là Lã Lan Tâm gây nên, Thạch Như Trác trầm mặc một lát mới nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Cát Tầm Tình vô cùng đau đớn, lại cực kỳ lo lắng. Vì sao ngươi không nói cho chúng ta? Chấm, ngươi lại chính mình đi đối mặt nàng. Nàng còn đối với ngươi làm cái gì không? Ta, một ít làm cho nàng cực kỳ không khỏe hình ảnh xâm nhập trí nhớ của nàng, Thạch Như Trác mãn đỏ mặt lên, không nói ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiếu Lâm ở một bên quan sát chốc lát, nàng dù sao tuổi lớn một chút, không giống Cát Tầm Tình bực này thẳng tính có sao nói vậy, nhìn ra Thạch Như Trác có miệng khó trả lời, liền để Cát Tầm Tình đến một bên đợi, kéo Thạch Như Trác đi hành lang uốn khúc xử, đơn độc vì nàng bôi thuốc. Ngón út bẻ đi có một thời gian, trong nhà không có tiền tìm y, đây là Thạch Như Trác chính mình băng bó, Đồng Thiếu Lâm vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Nhịn một chút có chút đau, Đồng Thiếu Lâm giúp nàng một lần nữa bôi thuốc cố định. Không có chuyện gì, ta không sợ đau. Thạch Như Trác cùng không quá quen thuộc Đồng Thiếu Lâm đơn độc ở chung, cũng không cần mạnh hơn nhẫn tâm tình, nước mắt tí tí tách tách rơi xuống, không tiếng động mà khóc giống một hồi. Đồng Thiếu Lâm ngồi ở bên người nàng, nhìn thấy nàng hai tay bên trên tổn thương, cái này trầm mặc khóc giống thiếu nữ làm cho nàng nhớ tới một ít chuyện cũ. Bôi thuốc thủ pháp càng nhu hòa một chút, không phải lỗi của ngươi. Đồng Thiếu Lâm nhẹ giọng nói, sai, là thương tổn ngươi người, ngươi không cần áy náy. Nói xong câu đó sau khi Thạch Như Trác khóc đến càng hung thế nhưng khóc xong sau khi trong lòng cái kia phân nặng trình trịch cảm giác một ngạt biến nhẹ một chút. Phát hiện mình tổn thương đã bị băng bó cẩn thận cùng với thoa thuốc, lúc này nàng mới nhớ tới lễ nghi, vội vàng nói. Cảm ơn tỷ tỷ chăm sóc, Đồng Thiếu Lâm cười nói. Không cần khách khí, sau 7 ngày cần nhìn lại một chút xương có hay không trường được, nhớ tới tìm đến ta nha. Thạch Như Trác có chút ngượng ngùng gật gù trong lòng cảm thán, trường tư người nhà đều như vậy ôn nhu, chẳng trách nàng có thể chăm sóc đến người khác lúng túng. Thạch Như Trác cũng muốn trở thành lợi hại như vậy lại ôn nhu người. Đại phu đến xem qua Đường Kiến Vi sau khi cùng Đồng Trường Đình bọn họ miêu tả đến gần như, xác thực là uống rượu thừa thãi gây nên cấp tính nôn mửa, hắn đem bên người mang đến thuốc khiến người ta đi dán, dặn nói tối nay uống xong thuốc sau khi ngày mai lại uống hai lần, ăn chút gì mộc mạc món ăn cùng cháo, không muốn lại uống rượu, hiết cái mấy ngày phải làm là không sao. Đại phu trước khi đi còn huấn Đồng Trường Đình dừng lại. Vì sao để tiểu nương tử uống như thế rất nhiều rượu? Thực sự kỳ cục tuổi còn trẻ thân thể là không muốn sao? Các ngươi những này làm trưởng bối cũng không ngăn cản, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đại buổi tối chạy tới chạy đi làm cho một con mồ hôi Đồng Trường Đình cũng chỉ có thể cười theo, nói lần sau nhất định sẽ không phát sinh nữa. Đường Kiến Vi uống thuốc sau khi cuối cùng cũng coi như là không ói ra, Đồng Thiếu Huyền đưa nàng để nằm ngang ở trên giường, tỉ mỉ mà đem nàng mồ hôi trên trán lau đi, liền muốn đi đầu bố thời điểm, Đường Kiến Vi nhẹ nhàng nói một câu. A Niệm, hả, ta ở đây, Đồng Thiếu Huyền lập tức trở về thân lại đây, một đôi mắt to chát đều không nháy mắt nhìn về phía Đường Kiến Vi. Thế nào rồi cảm giác, Đường Kiến Vi suy nhược mà cười cười, nhìn búi tóc đều có chút tản đi Đồng Thiếu Huyền nói. Khổ cực ngươi, chăm sóc ta một đêm trên, nói cái gì khổ cực ngươi mới phải, không nghĩ tới Đường Kiến Vi mới vừa mở miệng nói một câu nói như vậy, căng thẳng hồi lâu Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên nước mắt đi xuống, điều không được điều. Ngươi mới phải, vì của ta sự, được loại này đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiếu Huyền cúi đầu không cho Đường Kiến Vi xem vẻ mặt của nàng, vai vừa kéo vừa kéo. Tuy rằng kiềm nén khóc nức nở, nhưng bên trong gian phòng yên tĩnh, Đường Kiến Vi vẫn là rất cảm nhận được rõ ràng tâm tình của nàng. Ôi, của ta A Niệm, Đường Kiến Vi mềm nhũn nói chuyện, vô lực giơ tay lên, muốn sờ một cái Đồng Thiếu Huyền, động viên tâm tình của nàng. Cánh tay giơ lên đến rồi, nhưng có chút không sức lực, Đồng Thiếu Huyền phát hiện, chủ động dựa vào đến, đem khuôn mặt kề sát ở Đường Kiến Vi trên bàn tay. Đường Kiến Vi nhìn nàng như vậy ngoan ngoãn, ẩu một đêm trên khó chịu cảm cũng trong nháy mắt không gặp tử. Đồng Thiếu Huyền xinh đẹp trong đôi mắt ướt rầm rề, trên khuôn mặt còn có mấy đạo nước mắt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu thật là khiến người ta đau lòng cực kỳ. Đường Kiến Vi ôn nhu phủ sờ mặt nàng bàng nói, cái gì gọi là ngươi xử, ta là của ngươi thê tử, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nhưng đừng tiếp tục áy náy a, đừng khóc. Câu nói này sau khi Đồng Thiếu Huyền càng khó vượt qua cảm động cùng áy náy tâm tình chặn ở nàng ngực, một bên gật đầu một bên khóc đến càng hung, nước mắt lã chã rơi vào Đường Kiến Vi trên cánh tay. Đường Kiến Vi yếu ớt nói, lại khóc thoại ta nhưng muốn nhảy lên đến hôn ngươi. Nàng câu này tương đương quen thuộc lưu manh lên tiếng, thành công để Đồng Thiếu Huyền nín khóc mỉm cười. Được rồi, cười lên đáng yêu hơn nhiều, ta lại không có chuyện gì uống ói ra mà thôi, các ngươi lại còn đại buổi tối gọi đại phu. Gia nương đều biết, ôi, ngày mai lại khó tránh khỏi một trận lải nhải. Cái gì gọi là uống ói ra mà thôi, ngươi biết ngươi vừa nãy dáng dấp có bao nhiêu đáng sợ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi, lấy tại sao, cho rằng ta muốn treo, yên tâm ta từ nhỏ nâng cốc làm nước uống, cũng không phải không có uống thổ quá. Bác Lăng phủ sông đào bảo vệ thành hàng năm đều sẽ bị ta ô nhiễm đến mấy lần. Ói ra sau khi cũng là không sao, ngủ một giấc lại là một cái hảo hán. Cũng là ngươi, mù bận tâm, ta chính là mù bận tâm, ta không mù bận tâm thê tử ta bận tâm ai. Đồng Thiếu Huyền theo Đường Kiến Vi trước thoại trực tiếp đem thê tử, thân phận này cho nhận đi, để tránh khỏi nàng quay đầu lại sửa hồi. Tỉ muội, hơn nữa, ngươi từ nhỏ nâng cốc làm nước uống, lừa gạt đứa nhỏ đâu, làm sao có khả năng, không lừa ngươi, chúng ta Bác Lăng người đều như vậy, không phải vậy tại sao có thể có túy tiên cục sinh ra. Ngươi xem cái kia Lã Lan Tâm cũng rất có thể uống không phải. Ôi, chỉ là vẫn là không sánh được ta, bị ta uống bối rối. Đường Kiến Vi nói tới chuyện này đến chả rất đắc ý, Đồng Thiếu Huyền nhưng là mặt buồn rười rượi. Ngươi không cũng chết chống đỡ, chỉ là so với cái kia Lã Lan Tâm càng có thể chống đỡ một ít thôi. Nói đến Lã Lan Tâm, Đường Kiến Vi nắm Đồng Thiếu Huyền tay lo âu hỏi. Ngưỡng Quang làm sao, bị nàng như vậy nắm một hồi, có thể có bị thương. Ta nhìn nàng nhảy nhót tưng bừng hẳn là không quá đáng lo, chỉ có điều trên cổ để lại cái đáng sợ xanh tím. Các nàng vào lúc này còn ở bên ngoài chờ đợi đây. Làm sao vẫn chưa trở lại, đều đang lo lắng người a, người từ cửa hàng một đường phun ra trở về thổ đến bất tỉnh nhân sự, các nàng làm sao có thể an tâm trở lại. Ôi, đám con nít này, ta ra ngoài cùng với các nàng nói một chút ta không sao rồi, làm cho các nàng về sớm một chút đi, này đều giờ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi nói liền muốn xuống giường, nhưng hù chết Đồng Thiếu Huyền. Người mau mau cho ta đình chỉ, không cho lung tung đi lại. Ta đi nói là tốt rồi, ngươi liền ở đây nằm. Tốt hung a, ngươi như vậy làm bừa ta không hung thoại nhưng nói thế nào đến động ngươi. Đường Kiến Vi thấy nàng sốt ruột, nước mắt lại ra bên ngoài mạo, nhìn là thật sự quan tâm chính mình, cũng không đùa nàng, vững vàng mà ôm chăn nằm xong. Được ta không đi, ngoan a niệm nhưng đừng tiếp tục khóc rồi, khiến cho ta bắt nạt ngươi tử. Vậy ta đi rồi, ngươi nếu là mệt liền trực tiếp ngủ đi. Ta đi một lát sẽ trở lại, trong chăn lạnh ta một người nhưng ngủ không được, ta chờ ngươi, Đồng Thiếu Huyền ừ, một tiếng sau khi, suy nghĩ một chút đem bình nước nóng rót được rồi nước vững vàng mà đặt ở Đường Kiến Vi trong lòng sau khi, lúc này mới đi ra cửa tiền thính. Sầm Ngũ Nương các nàng theo các tầm tình đều đến rồi, vào lúc này dĩ nhiên là đêm khuya, nhưng các nàng còn chưa rời đi, đều tại đây chờ Đường Kiến Vi tin tức. Đồng Thiếu Huyền đi ra cùng với các nàng sau khi nói qua các nàng cũng coi như là yên tâm lại. Quá tốt rồi, tẩu tử không có chuyện gì là tốt rồi. Các tầm tình nói, vậy chúng ta cũng trở về đi rồi, ngày mai trở lại xem tẩu tử. Đồng Thiếu Lâm từ Thạch Như Trác bên kia hơi dài một chút đầu đuôi câu chuyện sau khi nghe các nàng phải về nhà, liền kêu Lộ Phồn cùng bang phái các huynh đệ đi vào, dự định phân mấy đường đem các tiểu nương từ bình an đưa trở về. Đồng Thiếu Huyền cảm kích đại tỷ cùng đại tổ Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình vẫn ở chỗ này chờ, nghe các bạn cùng học che che giấu giấu tán gẫu đại thể cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, xem Đồng Thiếu Huyền muốn nói lại thôi, liền nói với nàng. Người trước tiên đi chăm sóc A Thận đi, có chuyện gì ngày mai lại nói, không vội vã. Xem ra gia nương cũng không phải là một mực lải nhải, Đồng Thiếu Huyền được rồi lễ, đem các bạn cùng học đưa tới cửa trong lòng nhớ Đường Kiến Vi, các bạn cùng học cũng làm cho nàng mau mau trở lại, nàng liền hướng về chư vị cáo từ. Lộ Phồn cùng bang phái các huynh đệ đem các tiểu nương từ hướng về các trong nhà đưa, đi ở Yên Tĩnh phường nói bên trong, các nàng hồi tưởng tối nay việc vẫn là rất nhiều cảm khái. một mặt đang thán phục Đường Kiến Vi túc trí đa mưu cùng lượng lớn, một mặt lại đang công kích Lã Lan Tâm này gian nhân quá hung ngược. Mọi người kỳ thực đều thật lo lắng Thạch Như Trác, dù sao Lã Lan Tâm là vì nàng mà đến, luôn mồm luôn miệng phải đem nàng mang đi. Tuy rằng không biết Thạch Như Trác cùng Lã Lan Tâm trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng trải qua đêm đó, ai cũng nhìn ra Thạch Như Trác là bị ép. Miễn là cùng Lã Lan Tâm loại này người dính lên quan hệ, bất kể là loại nào quan hệ, đều vạn phần đáng sợ. Sầm Ngũ Nương các nàng thấy Thạch Như Trác toàn bộ hành trình đi ở cuối cùng, trầm mặc không nói lời nào, liền chủ động nói với nàng. Công Ngọc yên tâm đi, tối nay việc chúng ta nhất định sẽ miệng kín như bưng, sẽ không nói với bất kỳ ai. Đúng, tuyệt không nói, nàng nếu như lại đến bắt nạt ngươi, nhất định theo ta giảng. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, quyết không thể để cái kia gian nhân thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nói tới căm phẫn sục sôi, Thạch Như Trác không nghĩ tới Sầm Ngũ Nương các nàng chỉ là đêm nay mới nhận thức bạn mới, nhưng mỗi một người đều như vậy đưa nàng để ở trong lòng, vô cùng cảm kích hướng về các nàng nói cảm ơn, trong lòng cũng xác thực có thêm một phần cảm giác an toàn. Lộ Phồn đưa các nàng từng cái đuổi về phủ, đã đến Thạch Như Trác cửa chính khẩu, Thạch Như Trác chưa tiến vào, Cát Tầm Tình nghi hoặc. Làm sao, không trả lại được, ta, đưa ngươi về đến nhà ta lại trở về. Thạch Như Trác cúi đầu nói. À, đưa ta, nhà ta cùng ngươi nhưng là hai cái phương hướng, hơn nữa có Lộ tỷ tỷ ở đây, sợ cái gì? Ngươi cứ việc trở lại chính là, Thạch Như Trác không lên tiếng cũng không đi cố ý theo, Cát Tầm Tình trêu ghẹo nói. Lã dám thừa chúng rồi Trường Tư Hoa tiêu gầy, phòng trừng con mắt đều không gánh nổi, cái nào còn có quay lại báo thù khả năng. Hơn nữa, nàng vốn là muốn nói, mà quay lại báo thù cũng không tìm ta ra tay a, suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra. Lộ Phồn nhìn này hai vị tính cách khác hẳn không giống tiểu nương tử, đăm chiêu, đối với Cát Tầm Tình nói. Nếu bằng hữu ngươi như thế lo lắng ngươi an nguy, liền làm cho nàng đưa tới đi, quay đầu lại ta cũng sẽ lại hộ nàng về nhà. Thạch Như Trác cảm kích hướng về Lộ Phồn nói cảm ơn, Cát Tầm Tình cười nói. Ôi ta thật đúng là đóa kiều hoa cần hai người hộ tống. Vốn là trong lòng còn có chút thấp thỏm Thạch Như Trác bị nàng câu nói này cảm hóa, nhịn không được bật cười. Lộ Phồn đem tất cả mọi người đều bình an đưa sau khi về nhà, trở lại đồng phủ, để bang phái các huynh đệ tiếp tục tại đồng phủ chu vi tuần tra, không thể xem thường. Cái này canh giờ toàn bộ Túc huyện sớm cũng yên lặng như tờ, gió lạnh nổi lên bốn phía, Lộ Phồn đứng đồng phủ cửa nhìn kỹ trong bóng tối mỗi một góc không chút nào xem thường. Cô Nguyệt treo cao, phía sau đi tới một người, đem một da lông cổ áo hoàn tại Lộ Phồn trên cổ. Lộ Phồn quay đầu nhìn lại, là Đồng Thiếu Lâm. Canh Thâm Lộ Trọng A Chiếu, ngươi không nên ra khỏi cửa, mau mau trở về đi thôi, đừng phong hàn. Lộ Phồn cảm nhận được mau cổ áo sưởi ấm, đối với Đồng Thiếu Lâm nói mang theo nghiêm túc tâm ý, Đồng Thiếu Lâm ôm nàng, tại môi nàng vừa hôn. Lộ Phồn trên mặt nóng lên, tâm tư phập phù một phen, lập tức ổn định đỡ lấy Đồng Thiếu Lâm nói. A Chiếu, lúc này không thể, tối nay không biết còn sẽ có hay không có nguy cơ, việc ta không thể phân tâm. Chuyện như thế, ngày mai nói sau đi. Đồng Thiếu Lâm vuốt khuôn mặt của nàng nói, tiểu quân, đa tạ ngươi đem chuyện trong nhà như vậy để ở trong lòng. Lộ Phồn cảm thấy nàng quá khách qua đường khí, tự nhiên để ở trong lòng, đều là người nhà của ta. Đồng Thiếu Lâm cười đến quyến rũ động lòng người, Lộ Phồn tâm tư có chút dập dờn. Ta cùng ngươi cùng nơi đi, nhưng là ngươi như ở đây, ta sợ ta không cách nào tập trung sự chú ý. Hai người sóng vai đứng một lúc, Đồng Thiếu Lâm đem trên người mình áo choàng cũng cởi ra cho nàng mặc vào. Ôi, không cần ta, Đồng Thiếu Lâm không cho nàng cơ hội phản bác, ngoan, ta đi vào, có ta ở đây, ngươi để ra nương cùng A Niệm các nàng không cần phải lo lắng. Lộ Phồn mặt mày căng thẳng, tuấn tú bên trong mang theo uy nghiêm. Ta định sẽ không để cho kẻ xấu thương tổn đồng phủ một chút. Nói xong câu này, lại cùng Đồng Thiếu Lâm lúc nói chuyện lại mềm nhũn âm thanh ôn nhu nói. Ngươi sớm chút ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm lưu luyến không rời nhìn nàng một phen, trở lại. Lộ Phồn nhìn Đồng Thiếu Lâm đi phương hướng, mãi đến tận xác định nàng vào phòng, này mới phục hồi tinh thần lại, càng thêm thần thái sáng láng. Đồng Thiếu Huyền trở lại phòng ngủ thì, Đường Kiến Vi đã không thể tả uể oải ôm chặt bình nước nóng ngủ. Đồng Thiếu Huyền muốn từ bản thân lúc trước đã trúng 20 đại bản hỗn loạn đoạn thời gian đó, Đường Kiến Vi cho nàng điểm cam quyết hương huân mùi vị tựa hồ có an thần tác dụng, Đường Kiến Vi hẳn là yêu thích mùi vị này. Liền đem tìm được nhen lửa, để hương vị tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Sau khi rửa mặt lên giường, phát hiện Đường Kiến Vi xác thực là lạnh, mặc dù ngủ toàn bộ thân thể như cũ co rút nhanh thành một đoàn, lông mày đều tỏa tại cùng nơi. Đồng Thiếu Huyền cẩn thận từng ly từng tí một nằm đến bên người nàng, muốn khinh nhu mà đưa nàng thân thể mở ra, dành cho nàng sưởi ấm. Còn sợ đưa nàng đánh thức suy tư muốn như thế nào cử động thời gian, trong giấc mộng Đường Kiến Vi ha đâu một tiếng, cảm nhận được quen thuộc sưởi ấm, lại chính mình dịch chuyển về phía trước di chuyển, thật chặt leo lên đến, đưa vào Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Lúc nãy lạnh lẽo thân thể rất nhanh nhiễm phải Đồng Thiếu Huyền nhiệt độ cứng ngắc then chốt chậm rãi triển khai, liền ngay cả tàn khốc mộng cảnh cũng biến thành nhu hòa. Đây là nuôi thành quen rồi sao? Không cần lay nàng, vừa vặn thế Đồng Thiếu Huyền bớt việc. Đồng Thiếu Huyền ôm ngủ yên Đường Kiến Vi, nhắm mắt lại vẫn là cái kia một chén chén rượu cùng một phát phát hầu như bắn ở nàng trong lòng tiễn. Ai có thể nghĩ tới lúc nãy như vậy khí thôn sơn hà Đường Kiến Vi cùng bây giờ ôm chặt nàng Đường Kiến Vi, là một người đâu? Đồng Thiếu Huyền trong lòng đủ loại cảm giác không có thể chịu trụ tại Đường Kiến Vi trên trán hạ xuống một cái hôn. Đường Kiến Vi tựa hồ cảm nhận được nụ hôn này, hơi di chuyển vị trí tiếp tục thoải mái gối lên Đồng Thiếu Huyền trên cánh tay. Đồng Thiếu Huyền ôm nàng nỗ lực tìm kiếm buồn ngủ cùng nàng cùng nơi tiến vào trong giấc mộng. Nửa đêm, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi rốt cục ngủ, mà Lã Lan Tâm nhưng còn bị phệ tâm thống khổ dằn vặt. Nàng nằm ngoài miệng giếng, đã dùng lượng lớn nước giếng cọ rửa con mắt vẫn như cũ không cách nào mở, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Miệng mũi bên trong cay độc cảm thật lâu không tiêu tan, thỉnh thoảng còn có thể gợi ra một trận kịch liệt ho khan. Sau lưng tựa hồ bị chém một đao, huyết đã đem y sam của nàng chiêm ở trên người. Lã Lan Tâm đời này không có như thế chật vật quá, tại ban đầu trốn đi cửa hàng thời điểm, nàng lảo đảo va lăn đi rất nhiều người, không biết mình trên người dính cái gì, nàng thậm chí cảm giác mình sẽ chết ở chỗ này. Mãnh khụ tiếng tại đêm khuya yên tĩnh bầu trời vang vọng, Lã Lan Tâm thật vất vả đem bữa này ho khan bình phục nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, còn không hết một người. Ai, Lã Lan Tâm cảnh giác quay đầu lại có người tiến lên kéo nàng, nàng một phản tay nắm lấy cánh tay của đối phương, nhưng tìm thấy đối phương trên cổ tay quen thuộc vòng tay. Nương, Lan Huyền lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ ta cái này nương. Lã Lan Tâm không dám nhiều lời, Lan Huyền đưa nàng mặt dơ lên đến, cẩn thận tra liếc nhìn tình tổn thương, hỏi nàng. Là ai đưa ngươi tổn thương thành như vậy? Là nữ nhi chính mình làm sằng làm bậy? Là đồng gia nữ nhi làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền, Lan Huyền khiến người ta đưa nàng đỡ lên xe ngựa, nắm làm ra một bộ ngân châm, đem ngân châm tham huyệt vì nàng chữa thương. Lã Lan Tâm vô cùng đau đớn, nhưng tại nàng quả nhiên tức giận Lan Nương nơi này, nàng gọi đau cũng không dám. Lan Huyền tự nhiên nhìn ra rồi, liền đẩy vò huyệt vị của nàng, giảm bớt thống khổ của nàng. Cảm ơn Nương, Lã Lan Tâm cảm giác thoải mái hơn nhiều. Lan Huyền nhìn Lã Lan Tâm, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu hiền lành, mặc dù đang vì nữ nhi chữa thương, ngôn ngữ như cũ lạnh lẽo. Người lừa A Sách lừa nàng công vụ tại người, nhưng đến Túc huyện tìm vui vẻ. Lã Lan Tâm hô hấp hơi ngưng lại, nhiều năm như vậy ta nuông chiều ngươi dung túng ngươi, bởi vì ngươi là ta cùng A Sách nữ nhi, ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì. Người khác có ngươi có, người khác không có miễn là ngươi muốn, trên trời trăng ta đều có thể trích cho ngươi. Ta tự nhiên là thương yêu ngươi, nhưng ngươi nếu là tổn thương A Sách trái tim. Lan Huyền cúi người hạ xuống, đối với Lã Lan Tâm nói. Vậy ngươi yêu thích đồ chơi ta sẽ hết thảy lấy đi, đời này kiếp này ngươi cũng không thể gặp lại được. Từ nay về sau ngươi đừng nghĩ bước ra tầm mắt của ta phạm vi một bước. Ngươi nhưng nghe rõ ràng, là, hài nhi rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, cái chán ta đã hôn quá, bốn bỏ năm lên ngươi liền là người của ta, càn thế đã định. Đường Kiến Vi, ngươi dám ở ta khi tỉnh táo hôn một sao? Đồng Thiếu Huyền, dám A Tồn Cảo Hòm Quân đã tận mắt nhìn. Cảm tạ tại 2020.04 28:11:28.00 2020.05 01:11:28.00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, sai hai cái. Dèo về chấn, thập tam, Evan một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, dịch tiêu, detectively hai cái. Sai, lạnh băng en, thì tuổi một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, tầm y y o bốn cái. Nanzo Bono, nật ư nhỏ ngắm cá, hải trung tâm có tòa đảo, đồng phu nhân nha, phong, 24.927.969, trường ca mà đi ba cái. Cùng với, bản nháp máy cắt giấy, nhị cầu tạp tra so với, detectively, phong hằng, dưới ánh mặt trời cất bước, Evan hai cái. Ai nhà A0806, nhàn nhàn khoai tây, Kenosis, Dubu, Đông Vân, Phong Cầu, Freya trắng, một tiếng dương, quả quyết tiểu tỷ tỷ con số quân, thấm ngọc lạnh băng en, phong, không thể cứu chữa thức ăn chó đại đội trưởng, đeo thể Anrin, lá 17, hoa sen con trai, Iondi, lá bạc hà, cần, tiểu B, 22.151.428, năm tháng thật dài, sơ diêm, phái đại tinh cùng hải miên bảo bảo, muối thụ, mau chóng hiểu rõ, Brick, 20.640.371, màu mỡ ủy thiêu thân một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lãnh phong lành lạnh 571 bình. Nhìn cái gì đều mê ly 210 bình, một tiếng dương 97 bình, yêu tha thiết ta tất sống lâu trăm tuổi 85 bình. Cách 71 bình, từng cái 65 bình, bo om 60 bình, nhẹ như mây gió clm 56 bình, hạng mạch 55 bình, wtt Tấn Giang, td Thái Dương hệ nhờ xe chỉ nam 50 bình. GL Oria, 40 bình, Detectively, chặt chẽ áo Gile TA kết cho ôi uy, sợ nghe điện thoại chứng tự kỷ, DCBC OK, Hắc Tiêu Phiêu, Mèo Tinh Người quả nhiên 30 bình. Vương Không Lưu Hành, RO2, Dizu, một độc giả, 24.927.969, không nghĩ, không tiểu bạch cây em, đại sao, YZQ, Mưa 20 bình. Công Quân 15 bình, Mưa To Chế Nước 11 bình. 29.405.010 Triki, Dubu ta cần chính là tân sinh, yêu yêu, Sterone, Thanh Lan, Nhân Nhân, nằm xuống không lên nổi, giao thơm, quả quyết tiểu tỷ tỷ thể Anrin, bách hợp là kinh A ni lời nói dối, YYYYFFFF, Phong Nguyệt một cái gáo, nhỏ ngựa vằn, tử tin, Phong Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O thấm ngọc lạc sơ 3, 19.411.725, bánh bao nhỏ, mau chóng hiểu rõ, XPRI, xâm 1, NOLE, nhớ đến Yan, chập chờn, HDPEL An Phân, vòng xoáy, kẹo tìm nhà Miu Miu, phong cầu, xét đánh muốn mưa, Liang Mô, Thanh Điền, 18.364.708, chào mọi người ta họ Vương, BCBCC ẩn giật bia khảo xuyến 10 bình. Kit O 9 bình, L Am, Thành Tú Mẫn ngoài vòng tròn bạn gái 6 bình. Màu đỏ nhuộm tóc trang thương, tự nhiên quyền sư tử vương, mộng sa đọa, mục dịch 19.989.044, đồng phu nhân nha, kỳ lý cô, 1.213, GS, đêm rét từ trong mộng hoa nở, hồ ly sữa chua, khẳng khẳng, du ha, uyên đê, ngư nhi nguyệt quang, 28.815.616, gặm sách trùng, MLG. Ngữ tiết định ngạc 5 bình, bà tắc lữ đồ, diệm chú, cầy nữ tử, R anh 877 3 bình. Với nhất bảo thủ cần cây Saki, thiết lưng A chấm, lộ từ đêm nay trắng, từ chúc năm tháng thật dài, cùng với dịch chỉ chi chích 2 bình. Tử dụ, phơ phất, đường khó đi người thường mất, làm trái, gâu gâu gâu gâu gâu gâu, cua 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.